Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 613, Tấn Táng Học. Một đám người nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi. Con chó sói tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa đầu này Lang Vương là trong bầy sói lớn nhất một con sói. Khôi ngô vô cùng, cùng người trưởng thành nếu là đánh, một móng vuốt đi xuống tuyệt đối có thể đem người đầu cho bắt tét. Vương Nha Nha ở nơi này đầu lĩnh trước mặt Lang, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Chỉ là khôi ngô con chó sói nhanh chóng đi tới trước mặt Vương Nha Nha, sau đó lại nhu thuận quỳ xuống, tựa hồ để cho Vương Nha Nha ngồi trên lưng nó. Vương Nha Nha vuốt ve lưng sói, treo Nhi Lang đương đạo, ta là cô gái, không có phương tiện ngồi nha. Một đám người đủ mắt trợn trắng. Hóa ra ngươi còn biết ngươi là cô gái à. Nha Nha, ngươi là thế nào khiến chúng nó nghe ngươi lời nói? Trương Dĩnh đi tới, bất quá không có đến gần. Thân sói thượng mùi máu tanh thực ra rất nồng. Mùi này không để cho nàng dám đến gần. Ta cứ như vậy nói chuyện với chúng à. Vương Nha Nha khẽ mỉm cười, vỗ vỗ đầu sói nói. Các ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, hẳn biết nơi này có cái gì mật đạo loại chứ. Lang nhìn một chút Vương Nha Nha, sau đó gào kêu một tiếng, một đám người hướng thác nước chạy đi đâu đi. Còn chờ cái gì, theo sau. Vương Nha Nha hướng Hồ Thanh Thủy phân phó, đúng lên cho ta. Một đám người lên núi giản đi tới, rất nhanh đi tới cự trước mặt đại thác nước. Trước mặt là một khối diện tích rất lớn hồ. Vương Nha Nha nếm nếm, phát hiện hồ này lại hay lại là đạm thủy, chất lượng nước phi thường trong suốt, có thể rõ ràng thấy đáy nước bên trong bơi cá lớn. Vương Nha Nha gọi Hồ Thanh Thủy, ông cụ non phân phó, ngươi cho ta bắt mấy cái cá lớn, buổi trưa ta muốn ăn nướng cá. Được rồi, cô nãi nãi, ta lập tức đi làm. Thấy được Vương Nha Nha có thể làm cho bầy sói nghe lời, Hồ Thanh Thủy đối với Vương Nha Nha bội phục đầu rạp xuống đất. Ngựa không ngừng vó câu lập tức đi trù hoạch bắt cá. Trương Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó đi theo một đám người xuống nước. Thủy rất cạn, ước chừng vừa lúc ở eo ếch vị trí. Còn lại một đám người đã tới bên thác nước vị trí. Cơ hồ là sở nham bích đang siêu tầm khả năng tồn tại mộ huyệt. Về phần một đám lang, chính là ở dưới thác nước mặt bơi đi. Vương Nha Nha rất nhanh chú ý tới, bầy sói lại chui vào thác nước. Một màn này bị Trương Dĩnh cũng chú ý tới, kinh ngạc nói, phía sau thác nước xem ra có sơn động, cổ đại không có cơ giới, muốn ở hoang đảo xây đại hình cổ mộ, dựa vào nhân lực là rất khó khăn, đặc biệt giống như là Nhật Bản loại này tiểu địa phương. Cổ đại nghiêm trọng thiếu đồ sát, cho nên nói như vậy, Nhật Bản cổ mộ đại đa số xây dựng ở thiên nhiên hoàn cảnh. Nhất là loại này hoang đảo, mộ huyệt giống như là ở thiên nhiên hang đá, sơn động, hoặc là dễ dàng mở đào địa phương. Vừa nói, Hồ Thanh Thủy lấy ra một bộ kiếng lão, giơ ngón tay cái lên, hướng về phía thác nước khoa tay múa chân một cái, nói: Nhật Bản cổ đại đại hình cổ mộ tấn táng noi theo quốc gia của ta thời cổ sau khi Đường Triều, cho nên cơ bản có thể nói là nhất mạch tương thừa. Trước mặt thác nước đối ứng hoa cỏ cây cối, đại biểu phú quý cát tường, dựa lưng vào đại sơn, đại biểu có y có dựa vào. Trước mặt hồ trong suốt, đại biểu dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, cái này địa phương là tiêu chuẩn tuyệt cao mộ huyệt nơi. Trương Dĩnh ở một bên nghe rất là ngạc nhiên, xem ra ngươi đối với mấy cái này thật có nhiều chút nghiên cứu. Đó là tự nhiên, ta từ mười mấy tuổi thời điểm liền vào nghề này, với quá không thiếu sư phụ, học từ nhưng rất nhiều. Hồ Thanh Thủy hiếm thấy khiêm tốn nói, vậy còn chờ gì, phái người đi phía sau thác nước nhìn một chút. Vương Nha Nha giống như một tên tướng quân, vẫy tay nói. Bỗng nhiên, vòng ngoài nơi truyền tới một tiếng sói tru, tựa hồ bầy sói đang cùng ai đánh. Con chó sói nhanh chóng đi tới trước mặt Vương Nha Nha, kêu lên mấy cái. Vương Nha Nha gật đầu nói, xem ra còn có khách không mời mà đến tới a. Không việc gì, ta cho các ngươi làm chủ. Hồ Thanh Thủy lập tức nói, có nghe hay không, có người tới, đi lên đánh hắn nha. Một đám người hạo hạo đáng đáng đi qua, sau đó liền thấy chừng mấy con chó sói phi ra. Hồ Thanh Thủy nuốt nước miếng một cái, tình huống gì, chẳng lẽ lại tới một cái ngoan nhân? Không thể không trách bọn họ lo lắng, để tay lên ngực tự hỏi, chính bọn hắn nếu là đối diện với mấy cái này bầy sói, khẳng định đã sớm bị đánh răng vãi đầy đất, mà bây giờ, răng vãi đầy đất nhưng là những thứ này bầy sói a. Vương Nha Nha cũng có chút kinh ngạc, đi tới, sau đó liền thấy một nam một nữ hùng hùng hổ hổ đi tới. Trên đảo này lại còn có lang, hẳn là năm đó người Nhật Bản mang tới chứ. Giọng nữ truyền tới, Hồ Thanh Thủy vì ở trước mặt Vương Nha Nha biểu hiện một chút, tiến lên liền mắng, phác, lại dám đánh cô nãi nãi lang, chán sống, ngươi là ai? Chỉ thấy Từ Khuyết chậm rãi đi tới, bên cạnh dĩ nhiên là Lâm Thanh Thanh, nàng đã đổi một cụ thân thể mới, nhìn càng sặc sỡ, mấu chốt nàng còn mặc váy. Một đám người xấu hổ, tới này quỷ địa phương lại còn mặc như vậy, ngươi là tới chụp đảo quốc danh thiếp sao? Từ Khuyết lạnh lùng liếc đối phương liếc mắt, lạnh lùng nói, các ngươi là ai? Ta là cha ngươi. Hồ Thanh Thủy vừa mới mắng xong, Vương Nha Nha một cước đem hắn đạp bay. Ngươi và ai nói chuyện đây? Cô nãi nãi, ngươi đây là? Vương Nha Nha hừ một tiếng, sau đó liền vội vàng chạy tới. Ông chủ, cái gì? Ông chủ? Một đám người kinh ngạc vô cùng. Từ Khuyết đi tới, vỗ vỗ Vương Nha Nha bả vai. Các ngươi không có sao chứ? Ta đã đoán Trương Dĩnh nàng khả năng bị nhân lừa gạt, cho nên trước tiên tới. Những người đó đây. Vương Nha Nha chỉ những người đó, đơn giản đem sự tình nói một lần. Sau đó ông cụ non đạo, bây giờ bọn hắn đều là thủ hạ ta rồi. Trương Dĩnh đi tới, lão, ông chủ, các ngươi lại tới, thế nào tốc độ nhanh như vậy? Tống Phương Phương an bài cho ta rồi tốc độ rất khoái thuyền. Ngừng ở vòng ngoài sau, chúng ta ăn vị thuyền máy tới. Ở bên bờ thượng, chúng ta phát hiện các ngươi nổi lửa vết tích. Dọc theo các ngươi lưu lại vết tích, chúng ta sẽ đến anh hoa thụ nơi đó. Sau đó phát hiện các ngươi lưu lại ký hiệu. Từ Khuyết đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai là như vậy. Ông chủ, có ngươi qua đây, ta đây an tâm. Vương Nha Nha xấu hổ nói. Một đám người đều bị dọa sợ đến sợ ngây người. Này cô nãi nãi trước còn một bộ hung ba ba dáng vẻ, đối với cái này kêu Từ Khuyết lại khách khí như vậy. Xem ra, này cái người tuổi trẻ không phải là cái gì người bình thường a. Hồ Thanh Thủy tối nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, hắn liền vội vàng chậm chậm đi tới, cúi người gật đầu nói, Từ đại ca, ta tên là Hồ Thanh Thủy, là làm một ít đào bảo vật công việc. Từ Khuyết chân mày cau lại, gật đầu nói dễ nghe như vậy, có phải hay không là trộm mộ? Hồ Thanh Thủy lúng túng cười một tiếng, đúng vậy, kiếm miếng cơm ăn, nhưng là đại ca ngươi yên tâm, chúng ta chưa làm qua bất kỳ thương thiên hại quản lý tình. Từ Khuyết không phản ứng đến hắn, nhìn Trương Dĩnh hỏi, như thế nào đây? Có phát hiện hay không cô Hay Ino công chúa mộ huyệt cửa vào? Đang ở tìm, bất quá trước mắt có một ít phát hiện. Trương Dĩnh khẽ vuốt cằm, Từ đại ca, người yên tâm đi, có chúng ta những thứ này chuyên nghiệp nhân sĩ ở, nhất định có thể cho ngươi tìm tới mộ huyệt là được, chính là hy vọng sau khi chuyện thành công, thả chúng ta một con ngựa. Hồ Thanh Thủy lo âu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?